Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. 650, tiến tội mờ mịt xem nàng, phảng phất không rõ bản thân chính là làm tưởng làm việc. Vì sao nàng hội phủ định hắn? Hoặc là nói, hàng tỷ qua tuổi đi, lòng vòng dạo quanh, sở hữu sự tình vẫn là trở lại lúc ban đầu thời điểm Money soát một tiếng. Sở trước trong tay hơn một thanh màu vàng trường kiếm Money Yến tội ánh mắt rơi xuống kiếm kia. Thượng, nhận ra đây là tội yêu Bi Nguyệt sở luyện chế hồng mông kim kiếm Money hắn tự nhiên biết tội yêu. Bi Nguyệt, nàng là một cái muốn tẩy sạch một nửa kia huyết mạch. Biến thành thần tộc đắc tội yêu. Vì thế, nàng tìm vô số tâm huyết, tạo ra gia chuôi này có thể xuyên qua không gian hồng mông kim kiếm. Kế hoạch kiếm thành sau, đưa đi tứ phương linh túc, cầu được trăm tộc tộc trưởng tặng cho khi mệnh châu. Đáng tiếc, nàng còn chưa có thể tống xuất đi, trăm tộc tộc trưởng liền đã không ở. Ngài, vẫn muốn cùng ta một trận chiến. Yến tội nói, trên mặt mờ mịt thần sắc liễm tẫn, khôi phục lãnh khốc sắc. Sở trước theo dõi hắn, nếu là ngươi không thể đánh khai mảnh này không gian, chỉ có thể đánh với ngươi một trận, nàng nâng lên thủ. Mũi kiếm thẳng chỉ hắn, Yến tội, đem không gian mở ra Yến tội xem nàng sau một lúc lâu. Cuồng cười ra tiếng, hắn cười đến như vậy tùy ý, trên mặt thần sắc bị điên cuồng thay thế được, hắc ám buông xuống một khắc kia. Yến Nhã Chính liền đem hắc ám trong không gian sở hữu sinh linh kéo vào của hắn luân hồi sách. Hiện thời bọn họ sở có người ở luân hồi sách chung. Có thể nói là hoàn toàn chịu hắn sở nắm trong tay. Chỉ cần hắn tâm ý vừa động, liền có thể chúa tể mọi người sinh tử. Sở trước bình tĩnh xem hắn, Yến Nhã Chính nở nụ cười hồi lâu, đôi mắt nhiễm lên huyết sắc, dùng một loại làm cho người ta sợ thân sắc xem nàng. Hắn nói, chỉ cần ngài nguyện ý trợ ta mở ra thông hướng thái cổ chi thần sở ở thế giới thông đạo. Ta sẽ đem bọn ngươi sở có người đều thả ra đi, sở trước mặt không biểu cảm nói. Không được, vì sao không được? Không được, sở trước gần từng tiếng nói. Ta sẽ không cho ngươi nghịch chuyển thời gian. Chí này thế giới không để ý thái cổ chi thần sớm là đi qua việc. Muốn đi thái cổ chi thần chỗ không gian. Chỉ có nghịch chuyển thời gian, trở lại năm đó thái cổ chi thần thoát phá hư không rời đi thời điểm Money này cần trả giá đại giới. Quá lớn, thậm chí một cái không cẩn thận, sẽ bị hủy thế giới này. Làm khi mị tộc, gắn liền với thời gian sở dựng dục mà sinh, không ai so nàng càng rõ ràng biết, Yến tội sở muốn làm việc, đối thế giới này, đối thái cổ đại lục mang đến thương hại, cho nên khi nàng cự tuyệt. Muốn dùng mặt khác phương thức, giải quyết tam tộc trong đó quan hệ, Khả Yến tội cuối cùng không có cho nàng thời gian, trải qua vô số luân hồi chuyển thế, làm trí nhớ hồi phục, năm đó hết thảy lại tái diễn, Yến tội vẫn là theo đuổi một cái không có khả năng đường. Hắn khổ tâm mưu hoa, chờ đợi của nàng thức tỉnh, sở trước vẫn là vô pháp giúp hắn, lại bị nàng cự tuyệt, Yến tội cúi đầu. Nhìn về phía trong tay luân hồi sách, đột nhiên huy trưởng mà đi, sở trước nhảy lên thân, hồng mông kim kiếm phá vỡ không gian, đem đánh úp lại màu đen trưởng xương kéo vào không gian chung. Mà nàng đã xuất hiện tại một khác chỗ không gian, Yến tội đuổi sát mà đi, ngay sau đó, sở trước xuất hiện sau lưng hắn, hồng mông kim kiếm kéo rực rỡ vàng rực, thứ phá trên mặt hắn làn ra. Lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa vết máu, Yến tội hồn nhiên không thèm để ý, hắn liếm liếm bên má huyết, tội yêu huyết là tiên hồng sắc, hơi hơi mang theo ngọt, cùng khác sở hữu sinh linh không có khác nhau, hai người ở không gian chung không ngừng mà biến ảo thân hình. Không gian ở biến hóa, nhường hai người phảng phất ở vô số địa phương giao chiến. Biến ảo không chừng, phân không rõ hư thực. Yến tội trên người thương càng ngày càng nhiều, quần áo của hắn nhiễm lên huyết, thập phần chật vật, cùng hắn tương phản, sở trước trên người tố y làm sạch, sợi tóc phục thiếp ép sát mặt đất lạc ở sau người. Trên trán mũ mũi nhọn tinh nở rộ sáng bóng, khiến nàng thoạt nhìn như thế thánh khiết tốt đẹp, cho dù là hắc ám, cũng không pháp cắn nuốt nàng sở hữu quang mang. Yến tội đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không ngừng mà mở ra luân hồi không gian. Hai người ở luân hồi trong không gian không ngừng mà di động địa phương. Hồng mông kim kiếm phá vỡ một cái lại một cái không gian. Vô cùng không gian, không có tận cùng, không gian chủ nhân hoàn toàn đem phong tỏa, nắm trong tay sở hữu lĩnh vực, mắt thấy sở trước lại huy kiếm mà đến, đâm thẳng ngực, yến tội vỗ luân hồi sách trào ra một cỗ hắc khí, hướng nàng thổi quét mà đi, sở trước trong tay kiếm không có ngừng lại hướng hắn đâm tới. Yến tội hai mắt trừng lớn, giống như thượng cổ thời điểm, nàng đưa hắn đánh hạ thiên cương địa sát khi, hắn cũng là như thế xem nàng, hồng mông kim kiếm kim mang cháy mạnh, tung hoành mà đi, yến tội thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía xuyên thấu ngực kiếm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng tràn ra tơ máu, huyết theo hồng mông kim kiếm mũi kiếm tích lạc, hoạt nhập khôn cùng trong bóng tối, hắn vừa mở miệng, nhịn không được cười ra tiếng, kiếm của ngươi, lại chật thượng cổ thời điểm. Nàng bản có thể triệt để gạt bỏ hắn, nhưng nàng lựa chọn đưa hắn đánh hạ thiên cương địa sát. Mà lúc này đây, của nàng kiếm hoàn toàn có thể cắn nuốt trái tim hắn. Đưa hắn hoàn toàn giết chết, của nàng kiếm lại chật, sở trước thật sâu xem hắn. Nói, ta không thể giết ngươi, yến tội oai đầu xem nàng. Chắc chắn nói, bởi vì ngươi không muốn để cho ta tiến vào luân hồi sách cùng thần hồn của hắn hòa hợp. Nhất thể, cho dù lúc này hắn bỏ mình, hắn cũng sẽ không thể chân chính tử vong. Hắn sẽ bị luân hồi sách mang nhập luân hồi. Vô mấy năm sau, hắn hội lại giáng sinh, sau đó lặp lại người thường vận mệnh, ở một cái thỏa đáng thời cơ, lại khôi phục sở hữu trí nhớ, lặp lại tội yêu vận mệnh. Đây là hắn vô số lần luân hồi sở trải qua hết thảy. Sở trước rút ra kiếm. Một phát bắt được của hắn vạt áo, đưa hắn kéo dài tới trong tay, sau đó kéo hắn, hướng hắc ám đi đến, yến tội suy yếu từ nàng tha túm đi trước, hắc ám vô biên vô hạn, bị phong bế không gian, không có tận cùng, sở trước lại hồn nhiên không để ý, chính là một mặt hướng phía trước đi, yến tội phun ra một búng máu, suy yếu xem nàng, hắn nhìn xem là như vậy nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn đến ngay cả nàng thái dương biên toái phát đều nhất nhất miêu tả. Phảng phất thượng cổ thời điểm, hắn không kịp nhìn kỹ gì đó, vào lúc này nhất nhất thấy rõ, hắn phun ra một búng máu, khàn khàn nói, ngài không nhường ta mở ra luân hồi không gian. Sở trước không để ý hắn, yến tội ho một tiếng, sặc ra một búng máu, cũng là, ngài không tin ta, ta kém chút bị hủy thượng cổ đại lục. Ngài đã không tin ta, của hắn thanh âm có chút thất lạc. Năm đó trăm tộc tộc trưởng nguyện ý hai lần thấy hắn. Đối hắn không đề phòng chút nào, cũng là bởi vì loại này không phòng bị, mới vừa rồi sẽ làm hắn đắc thủ, giết chết nàng một lần. Sở trước không để ý hắn, tiếp tục đi trước, không biết đi rồi bao lâu. Yến tội trên người tích lạc huyết đã can khi, tiền phương hắc ám xuất hiện mấy khỏa chấm nhỏ. Chấm nhỏ dần dần tụ tập, biến thành một cái rực rỡ ngân hà. Sở trước dừng bước lại, xem ngân hà hướng nàng mà đến. Điền đêm bàn hắc ám, ngân hà sáng ngời lóe ra. Trạc Tẫn sở hữu vẻ lo lắng, chỉ dẫn mê muội đồ người. Sở trước hướng tới ngân hà đi đến, đặt mình trong ở ngân hà bên trong khi, nàng không khỏi ngớ ra, nhìn về phía kia trầm mặc ngân hà. Trong mắt đột nhiên lộ ra thương cảm giác, cha, là ngươi sao, nàng khàn khàn mở miệng, ngân hà trầm mặc không nói, yến tội lấy tay che miệng môi, thấp giọng nói, là tinh diệu lực lượng, tinh diệu lấy tân hóa thành ngân hà, dẫn dắt ngươi đi tới, sau đó hắn nhếch miệng nở nụ cười hạ. Tinh diệu vẫn là đối ngài trung thành và tận tâm ni, sở trước xem trầm mặc ngân hà, lại bước ra bước chân. Hướng tới ngân hà tận cùng mà đi, ngân hà tận cùng, vẫn là một mảnh hắc ám ni sở trước nhìn một lát, chém ra hồng mông kim kiếm, kim quang xuyên thấu hắc ám, nàng hướng tới kim quang đi qua, đi đến kim quang tận cùng, nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đang xuất hiện tại chỗ kia. Bạch Diễm Ngọc Lưu Ly đăng chủ nhân đứng ở đàng kia. Hướng nàng ôn nhu cười nói. Trước, ngươi hoàn hảo bãi. Sở Trước kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó ném khai bị nàng kéo yến tội. Hướng hắn đi qua, Phong Chiếu đưa tay ôm lấy nàng. Gắt gao ủng đến trong lòng. Yến tội xuất ở trong bóng tối. Nhịn không được lại khụ ra một búng máu. Mở to một đôi mắt. Xem Tiền Phương ôm ấp ở cùng nhau hai người. A Trước, tộc trưởng, Sở cô nương, Trăm tộc trưởng, mấy đạo thanh âm vang lên, cùng với lực đến thân ảnh, là Sở Khai Hà đám người. Sở Trước thu liễm khởi trên mặt cảm xúc, hướng những người đó nhìn sang, thấy bọn họ nhất đều hảo, không khỏi lộ ra tươi cười. Làm nhìn đến nàng tươi cười khi, tất cả mọi người cảm thấy nàng có chút không giống. A Trước, ngươi, thức tỉnh rồi. Sở Khai Hà trừng lớn mắt, giống như hỉ giống như bi nói, ánh mắt ở nàng ngạch tâm chỗ bồi hồi. Sở Trước ân một tiếng, vào Trăm tộc tất cả mọi người không khỏi hoan hô dậy lên. Kinh ánh mắt rơi xuống cách đó không xa nằm trên mặt đất yến tội trên người. Trên người hắn quần áo dính đầy vết máu, chật vật không thôi, vừa thấy chính là trải qua quá một hồi đại chiến, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Sở Trước trên người. Hoặc là nói, hẳn là xưng nàng vì Trăm tộc trưởng, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng nàng vẫn là Sở Trước, chính là tu vi đã không thể so sánh nổi. Trên người quấn quanh thời gian tuyến cùng quy tắc, chỉ cần xem liếc mắt một cái, liền giáo nhân đập vào mắt kinh hãi. Phảng phất nàng chính là quy tắc biến thành, cho nên yến tội hội thua ở nàng trên tay, cũng chẳng có gì lạ. Sở Trước chỉ để cho mình xa vào nháy mắt. Liền hướng yến tội đi qua, nàng cầm lấy yến tội vạt áo, đưa hắn theo trên đất tha khởi, đôi hắn nói, mở ra không gian bãi, yến tội lại phun ra một búng máu. Nói, ngài cũng biết, mở ra không gian sau, các ngươi sắp sửa gặp phải là cái gì? Sở Trước gật đầu, ta biết, yến tội vừa cười, hắn cười đến thương tâm lại khổ sở, còn có chút mờ mịt, ngài vì sao luôn như thế? Biết rõ, lại trước giờ không chịu thoái nhượng, thế giới này liền trọng yếu như vậy. Sở Trước nhìn hắn sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, ngươi có biết vì sao thời gian hội dựng dục ra khi mị tộc? Yến tội lắc đầu, hắn chỉ biết là khi mị tộc bị thời gian yêu ái. Có thể đùa bỡn thời gian, làm được sở hữu sinh linh vô pháp làm được việc, cho nên hắn hâm mộ nàng. Hy vọng nàng có thể giúp hắn hoàn thành giấc mộng, làm cho hắn giải thoát rời đi thế giới này. Thời gian yêu ái thế giới này, yêu ái sở hữu sinh linh cùng đại lục. Thời gian là công bằng, cho nên nó không thể nhẫn nhịn chịu thế giới này bị phá hư. Không thể thả lần rồi cổ đại lục hủy ở dị dạng phát triển chung, Sở Trước ẩn ẩn nói. Cho nên ta lựa chọn Trăm tộc, chỉ cầu một cái công bằng, yến tội sợ run. Sau đó lộ vẻ sâu thẳm mà cười, cái gì công bằng không công bằng, nếu công bằng, vì sao của ta giáng sinh chính là tội, vì sao ta chỉ là tìm kiếm một cái cách khai phương pháp, lại cầu mà không được, của ngươi rời đi nếu là lấy toàn bộ đại lục sinh linh vì đại giới. Bọn họ làm sao cô? Sở Trước hỏi hắn, tội yêu vô tội, này vì của hắn giấc mộng cùng mục đích mà chết thảm sinh linh. Làm sao này vô tội, thời gian dựng dục ra mảnh này đại lục, đem theo hồn độn mang tới hiện nay, thời gian mặc dù không thể biến hóa, nhưng nó dựng dục ra khi mị tộc, đã thuyết minh hết thảy. Yến tội chậm rãi đứng lên, vươn tay khi, luân hồi sách xuất hiện ở trong tay hắn, hắn lại nhìn về phía Sở Trước, mở ra luân hồi sách, hết chương.